Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từng giọt mưa nặng nề rơi xuống đất, thần trí Diệp Hàm Huyên như quay cuồng cùng đất trời ngoài kia. Xa lạ thủy triều, tình dục ồ ạt lấn chiếm lý trí cô. Thân thể Diệp Hàm Huyên mềm nhũn nằm dưới thân anh ta. Xẹt. Người đàn ông thô lỗ xé nát chiếc đầm đỏ đang ôm sát cơ thể cô. Trời quá tối, người đàn ông chỉ có thể mơ hồ thấy từng đường cong đang ẩn hiện qua tia sáng hắt ngoài cửa. Bất chợt, anh ta bế cơ thể của cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm, tiến về phía chiếc giường king size, mạnh mẽ ném cô xuống giường. Lưng chuyển đến cảm giác đau nhức khiến Diệp Hàm Huyên tỉnh táo một chút. Cô như con cá trên thớt để mặc cho người ta giày xéo. Giường ga màu trắng tinh không những không lấn át màu da của cô, trái lại còn tôn lên làn da trắng sứ ngọc ngà. Bụng dưới của Diệp Hàm Huyên sục sôi lửa nóng, thuốc kích tình đang phát huy tác dụng đến cao trào, thân thể cô vặn vẹo khó chịu, tựa như mời gọi người đàn ông. Hai má Diệp Hàm Huyên đỏ ửng, hai mắt nhu mị, môi đỏ ướt át, trên tóc còng vương vấn vài giọt nước khi nãy. Cô biết mình không chống cự được nữa, tên nam nhân chết tiệt này cố tình đùa cô sao? Làm thì làm nhanh đi, giải quyết dứt điểm đi. A, nóng quá, tôi khó chịu, nhanh. Thanh âm trong veo của Diệp Hàm Huyên vang lên, lúc này do tác dụng của thuốc kích tình lại thêm vài phần kiều mị. Dù trong bóng tối, nhưng Diệp Hàm Huyên có thể thấy được đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng của người này. Thanh âm khàn khàn, không cảm xúc vang lên. Cầu xin tôi. Diệp Hàm Huyên cắn chặt khóe môi, máu tươi rỉ ra, cô quật cường không mở miệng, dù cô chết trong dục hỏa cũng tuyệt đối không hạ mình trước người khác. Người đàn ông tựa hồ không hài lòng với phản ứng của Diệp Hàm Huyên, anh ta nhíu mày lại khi ngửi thấy mùi tanh nồng, giọng điệu trào phúng vang lên. Ngu xuẩn. Diệp Hàm Huyên quả thực muốn điên rồi, được thôi, không muốn chủ động chứ gì, bà đây chủ động, đừng tưởng bà đây không biết, anh cũng bị trúng mị dược, chỉ là đang kiềm chế thôi. Diệp Hàm Huyên xoay người, đè người đàn ông xuống, vênh mặt khiêu khích. Thế nào, không muốn ở trên, vậy được, tôi ở trên, gái trên, trai dưới. Diệp Hàm Huyên đè anh ta xuống, bàn tay nhỏ loạn xạ cào cấu trong lòng anh ta, vụng về dùng răng cậy miệng người đàn ông. Hương thơm nam tính xộc vào mũi cô, mũi chạm mũi, môi chạm môi, cơ thể hai người tựa như hòa vào làm một. Người đàn ông này khá bất ngờ trước hành động táo bạo, quyết liệt này. Lão đại thiên gia như anh, cự nhiên một cô gái yếu đuối đẻ dưới thân, có mất mặt không cơ chứ? Nhưng không hiểu sao, đây là lần đầu tiên anh ta hứng thú với con gái. Mỗi hành động của cô đều gợi lên ham muốn mãnh liệt trong anh. Xẹt, tiếng áo trắng tinh của anh bị xé đôi, cùng với đó là thanh âm cáu kỉnh của cô gái. Mẹ kiếp, vướng víu quá, bà đây xé. Dù trong bóng tối, Diệp Hàm Huyên cũng thấy được thân thể cường tráng của người đàn ông dưới ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ dọi vào. Cơ bụng sáu múi, thắt lưng hẹp mà hữu lực. Quần của hắn đã được cởi ra từ lúc nào? Lúc này đây, hắn lõa thể nằm đó. Nếu cô muốn đè, làm đi, đừng ngại ngần. Diệp Hàm Huyên có thể cảm nhận được người đàn ông này đang cong môi cười, tiếng cười đầy tà khí khiến cô run rẩy. Sau đó, bàn tay thon dài nắm lấy cầm cô, mân mê đôi môi đỏ mọng kiều diễm của cô, giọng nói khàn khàn vang lên. Cô quá chậm, cô không đè chết ta được, vậy ta đành phải tự mình ra tay. Vừa dứt lời, người đàn ông lật lại thân, đem cô áp xuống, hung hăng hôn lên môi Diệp Hàm Huyên. Đừng! Tiếng kinh hô của Diệp Hàm Huyên bị ép nuốt vào trong cổ, đầu lưỡi anh thừa cơ tách hàm răng ra, chui vào trong miệng nhỏ của cô. Chợt máu tanh sộc trong khoang miệng, đầu lưỡi của anh đau rát, bị cô cắn rách đến rỉ máu. Anh ngồi thẳng người dậy, muốn đi rửa sạch vết máu quá bẩn. Nhìn cô gái dưới thân, sắp ăn đến miệng, lại không cam lòng. Anh bỗng dưng cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, hòa cùng tiếng mưa, tựa như âm thanh quỷ dữ đòi mạng. Nụ cười trên mặt anh nguy hiểm tới cực điểm. Anh nhíu mày, một tay giữ chặt cổ tay Diệp Hàm Huyên, một tay khác đem hai chân đang khép chặt của cô mở lớn. Anh nghĩ phản ứng của cô gái này run rẩy, thiếu kinh nghiệm, chắc hẳn là lần đầu. Vì thế, muốn dịu dàng với cô một chút, cho cô khúc dạo đầu nhẹ nhàng, ai ngờ lại bướng bỉnh đến thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net